Hậu cung 3.000 ta độc sủng, chương 434, góc truyện audio.com. Được rồi, vậy ta nhanh lên một chút xem xong, rồi chúng ta tiếp tục cố gắng đem Hoàng Nhi tạo thành. Hoàng Phủ Tấn giảo hoạt khiến Tiểu Thiên trừng mắt nhìn, lại nữa, gã lưu manh này, Tiểu Thiên tức giận trợn mắt nhìn Hoàng Phủ Tấn một cái. Nếu tiểu tử này đến thế kỷ 21, không biết có thể đem bao nhiêu thiếu nữ lừa gạt lên giường. Ta biết Thiên Thiên yêu thích ta lưu manh đùa bỡn. Hoàng Phủ Tấn đột nhiên để sát vào bên tai Tiểu Thiên. Vô lại nói ra những lời này, khiến Tiểu Thiên phải bật cười. Người này, nhìn gò má Hoàng Phủ Tấn lúc này, vẻ mặt nghiêm túc xem tấu chương. Nàng nhìn đến mức xuất thần, thật là một nam tử tuyệt sắc. Một cực phẩm nam nhân như vậy thế nhưng sẽ là trượng phu của nàng. Có tài có mạo, có quyền thế, tiền nhiều lại tài giỏi. Nam nhân như vậy, một đế vương như vậy thế nhưng sẽ trở thành trượng phu của nàng. Đột nhiên, nàng nghĩ đến một vấn đề nhỏ. Dường như lúc nàng tới đây trước đã là 24 tuổi đi. Mà thối hoàng đế không đứng đắn giống như trẻ mãi không già. Hoa a. Bây giờ mới biết cảm giác mình là trâu già gặm cỏ non. Hơn nữa này cỏ non còn không phải là một loại cỏ non bình thường. Mà còn là giống thực vật sinh trưởng cực hiếm nha. Hắc hắc bất quá, dường như hoàng hậu trước đây chỉ mới 18 tuổi. Căn cứ vào số tuổi của thân thể, nàng cũng không tính là ăn cỏ non nữa. Hoa ken kết thế này nàng lời lớn nha. Tự dưng được giảm liền 6 tuổi. Không tệ, thật không tệ, nghĩ tới đây, nàng không tự chủ được bật cười, khiến Hoàng Phủ Tấn đang xem tấu chương ngẩng đầu lên, nghĩ đến cái chuyện vui gì mà cười như vậy, nhìn nụ cười rõ ràng trong mắt Tiểu Thiên, bộ dạng tựa hồ thật cao hứng. Hoàng Phủ Tấn mặt hứng thú rồi rào mở miệng hỏi, không có, ta là cao hứng a hát. Tiểu Thiên hướng về phía hắn le lưỡi một cái, vì tiện tìm một đề tài chuyển hướng. Hoàng thượng, xem tấu chương mệt chết đi, ta xoa bóp cho chàng. Vừa nói, nàng từ trên ghế đứng lên, định hướng ra sau lưng Hoàng Phủ Tấn. Mới đi hai bước, nàng lại trước mắt đột nhiên tối sầm, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhắm mắt lại, nàng chống vào cái bàn một lúc lâu, tầm mắt mới từ từ sáng lên. Thiên Thiên, sao vậy? Tiểu Thiên cử động có chút kỳ lạ. Hoàng Phủ Tấn cũng đã nhìn ra. Trong mắt của hắn thoáng chút khẩn trương, cách trương,